Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 887, chương 893, vì thiên đế mà chiến. Tùng tùng tùng, hỗn loạn không thể tả thập đại hỗn độn đường nối. Trong lúc bỗng nhiên có tiếng chuông vang nổ vang. Đây là ngoại giới lan truyền mà đến sóng âm, cuồn cuộn dập dờn, lấy tốc độ cực nhanh. Bao phủ thập đại hỗn độn đường nối, vang vọng ở vạn linh trong tai, ở núi cao gian vang lên ầm ầm, thật lâu không tiêu tan, dễ như ăn cháo có thể xuyên qua đến người thần hồn ở trong. Thời khắc này, náo loạn 10 đường hầm lớn bỗng nhiên bình tĩnh lại, tiếng chuông này không chỉ vang dội rung tai, tương tự cũng phụ thêm đạo âm. Để rất nhiều vắng lặng đang điên cuồng bên trong cường giả chớp mắt cảnh tỉnh lại rồi. Táng thần sơn, đạo điện có cường giả rung động chuông lớn, báo cho hỗn độn trong đường nối cường giả. Ngọn núi này không thể tự tiện xông vào, hơi một tí sẽ để bọn họ chết. Ở trong có thập tử vô sinh tình thế nguy cấp. Thập tử vô sinh, có người run rẩy, điều này nói rõ các đời xông vào cường giả. Không ai có thể sống hạ sơn. Táng thần sơn đến cùng cái gì hiểm địa? Thập tử vô sinh, thậm chí để đạo điện rung động vũ trụ chung. Điều này nói rõ các đời có ghê gớm đỉnh phong nhân kiệt lang bạt quá. Nhưng là cũng chết đi ở trên táng thần sơn. Rất nhiều tu sĩ cũng không biết này táng thần sơn. Lai lịch, dồn dập cau mày, bất quá đã có không ít tu sĩ xông vào ở trong. Bọn họ còn là phi thường không cam lòng, muốn xông tiến đi xem một chút táng thần sơn. Nhưng mà một ít truyền thừa cửu viễn gia tộc cường giả tâm thần run lên, trong lòng đều bốc lên một tia hàn khí. Nghĩ đến một cái nghe đồn, nhất thời sờn cả tóc gáy. May mà trước không có vọt vào, bằng không sợ là thật không về được rồi. Những người này một khi dừng lại, một ít dục già dục dịch tu sĩ như là bị tạt một chậu nước lạnh, dồn dập dừng bước, bốn phía tìm hiểu táng thần sơn lai lịch. Đúng là táng thần sơn sao? Ngoại giới càng là đại loạn một mảnh, mặc dù là thần vương đều thất sắc. Táng thần sơn khởi nguyên năm tháng phi thường cổ xưa, rất khó tìm hiểu khoảng cách niên đại, nhưng là táng thần sơn ở các tộc bí điển bên trong quá có tiếng rồi. Bởi vì táng thần sơn thuộc về hỗn độn phế khư sinh mệnh tuyệt địa, đã từng chôn xuống chư thiên thần ma, liền đỉnh phong nhân kiệt đều nuốt hận ở trên táng thần sơn. Thậm chí nghe đồn phàm là người leo núi, căn bản không ai có thể sống dưới trở về. Đạo điện lão cổ đồng suy đoán nó là táng thần sơn, độ khả thi rất lớn. Cổ chi nghe đồn táng thần sơn, có người nói nó có sinh mệnh, từng ở hỗn độn phế khư các khu vực lớn hiện lên quá. Mặc dù nói sinh mệnh hiểm địa xuất hiện cũng nương theo kỳ ngộ, nhưng là một khi táng thần sơn một khi xuất hiện, đại biểu chỉ có tử vong. Này có vẻ đáng sợ cùng không hợp thói thường. Ngọn núi này tràn ngập một loại ma tính. Bọn họ không rõ ràng ngọn núi này làm sao sẽ ở hỗn độn trong đường nối xuất hiện. Nhưng nếu như đúng là táng thần sơn, ngọn núi này không thể xông, hơi một tí đều sẽ chôn vùi chư thiên chí tôn tính mạng. Cổ chi nghe đồn táng thần sơn cũng tràn ngập rất nhiều bí ẩn, không ai biết nó cụ thể lai lịch. Nói chung bị các đại thế lực bá chủ liệt vào không thể xông sinh mệnh tuyệt địa. Không thể nào, táng thần sơn sao sẽ xuất hiện ở hỗn độn trong đường nối? Một vài người ngờ vực, cảm thấy đạo điện lão cổ đồng suy đoán có sai lầm. Mặc dù nói táng thần sơn có thể di động, có thể hỗn độn đường nối là một cái đặc biệt vũ trụ bí cảnh. Táng thần sơn thật có thể di động tới trong này sao? Đương nhiên cứ việc có một khả năng nhỏ nhoi, các tộc cũng sẽ không cho phép tộc này cường giả vượt qua đến trong táng thần sơn mạo hiểm. Rất nhanh có bí bảo đưa tới, soi sáng bên dưới, liền có biết đến cùng có phải là táng thần sơn. Đạo điện lão cổ đồng mở miệng đè xuống khắp nơi nghi vấn. Hắn để Hàn gia lão tông sư sắc mặt biến ảo không ngừng. Tô Viêm đã đi rồi Táng Thần Sơn. Nếu như hắn chết ở trong Táng Thần Sơn, chẳng phải là địa thế thiên cũng sắp sửa vĩnh viễn lưu tại phía trên. Ta xem tạm thời không muốn qua đi. Các gia tộc cường giả biết rõ tình huống lại nói. Nam Hoàng bọn họ đều là kiêng kỵ. Ở đến hỗn độn phế khư trước, tự nhiên hiểu rõ liên quan với hỗn độn phế khư hung hiểm khu vực. Có chút khu vực không thể xông. Đến trước bị gia tộc nhiều lần căn dặn. Cho tới Táng Thần Sơn chính là một trong số đó. Tràn ngập các loại không lường được nguy hiểm. Tuy rằng còn không xác định, bất quá các đường đỉnh phong nhân kiệt đã bắt đầu rút lui có trật tự. Mà rất nhiều cường giả cũng tới gần Táng Thần Sơn. Nếu như không phải trong truyền thuyết Ma Sơn, bọn họ cũng có thể thuận thế leo núi. Trước đi hái tạo hóa. Hỏng rồi, Tô Phong Tử xông vào trong Táng Thần Sơn đi rồi. Có một tin tức sôi sùng sục truyền khắp thập đại hỗn độn đường nối. Cố nhiên có rất nhiều cường giả nhảy vào Táng Thần Sơn. Có thể đều là tiếng tăm bình thường cường giả, mà Tô Viêm không giống. Ngang qua thập đại hỗn độn đường nối, quyền kích Thiểm Điện Vương, thậm chí cùng Bắc Yêu, Tổ Thiên đều tranh bá quá. Hiện nay Tô Viêm, nhưng là trong vũ trụ tiếng tăm lừng lẫy đỉnh phong cường giả. Một đời bá chủ. Nhân vật như thế nếu là chết đi ở Táng Thần Sơn, tất nhiên gây thành bão táp ngập trời. Tô Viêm đi rồi Táng Thần Sơn. Rất nhiều người kinh ngạc thốt lên. Cũng có càng nhiều tin tức truyền tới. Có người nói Táng Thần Sơn hẳn là bởi vì Tô Viêm liên tiếp xuyên qua thập đại hỗn độn đường nối, mới dẫn ra Táng Thần Sơn. Việc này ảnh hưởng kịch liệt. Loại tồn tại này xông vào Táng Thần Sơn, còn có thể sống đi ra rồi. Tuy rằng hiện tại vẫn chưa thể xác nhận, nhưng là bọn họ cảm thấy 89/10 rồi. Hắn nhanh chóng chết nhanh đi. Thần Tiêu giáo các cường giả hưng phấn không gì sánh được. Nếu như đúng là Táng Thần Sơn, Tô Viêm không thể ở giết ngược lại đi ra. Táng Thần Sơn mạnh nhất ở chỗ, một khi leo núi, vĩnh viễn cũng không thể hạ sơn trở về, tương đương với một cái táng thổ, để rất nhiều người cười trên sự đau khổ của người khác. Đỉnh phong nhân kiệt đáng là gì? Chân chính đối mặt loại này tuyệt địa, cũng sẽ người chết, còn không bằng đàng hoàng làm người. Tô Viêm, quá đáng tiếc, cuối cùng điên cuồng leo lên Táng Thần Sơn. Rất nhiều người châm biếm, trong lòng cảm thấy rất vui sướng. Cho tới một ít sùng kính Tô Viêm tu sĩ đều thở dài liên tục. Lẽ nào Tô Viêm vô địch thần thoại, sắp sửa từ Táng Thần Sơn triệt để chung kết? Bọn họ không tin, cảm thấy Tô Viêm còn có thể sáng tạo kỳ tích. Hiện tại không người nào có thể thấy rõ đến trong Táng Thần Sơn cụ thể hình ảnh. Tòa này hùng vĩ cự sơn, bị nồng nặc hỗn độn cổ khí che lại rồi. Cho tới trong hỗn độn này hình ảnh, quả nhiên có thể để cho tu sĩ sắp nứt cả tim gan. Rất nhiều xông tới tu sĩ bàn chân căn bản không nghe sai khiến. Từng cái run lẩy bẩy, hận không thể quay đầu liền đi. Mặc dù là Tô Viêm đều bị kinh sợ, hắn sờn cả tóc gáy, nổi da gà đều nổi lên một thân, thậm chí muốn trực tiếp bỏ chạy. Vĩnh viễn cũng không muốn tiếp cận đầu nguồn. Thế giới tĩnh mịch nặng nề, một tia tiếng vang đều không có. Quang bầu không khí như thế này đầy đủ để tu sĩ hoảng loạn. Trong thiên địa tia sáng u ám, tĩnh mịch nặng nề, phảng phất trong tận thế vũ trụ, lại dường như hắc ám vực sâu, nuốt tâm thần người ta. Vùng đất tử vong, ranh giới đỏ sậm. Đây là năm tháng dài đằng đẵng huyết dịch lắng đọng bùn đất. Nhuộm đỏ rộng lớn rách nát thế giới. Thế giới rất lớn, căn bản nhìn không tới phần cuối. Không phải một ngọn núi, trái lại là một cái rộng lớn đại lục. Người đứng ở trên đại lục, miểu nhỏ như bụi trần. Đập vào mắt, chính là đếm không hết hài cốt, lít nhà lít nhít, bao trùm toàn bộ rộng lớn lục địa, thật dường như bao trùm dòng dã mười mấy cái sinh mệnh tinh vực. Đây là kinh khủng đến mức nào cùng đáng sợ hình ảnh. Hài cốt không thể đếm hết được, ở một cái nào đó niên đại ngàn tỷ sinh linh nuốt hận ở đây. Thậm chí đếm không hết đến cùng chết rồi bao nhiêu tu sĩ. Ô ô, trong lúc bỗng nhiên, yên tĩnh thế giới, gió lạnh rít gào, nếu như quỷ thần đang khóc, thanh thế quá chói tai, làm người linh hồn sắp nứt. Phương xa đại địa, mênh mông hài cốt vũ động lên, thương khung đỏ sẫm, rất nhanh chính là nhìn thấy có màu đỏ tươi gió cuốn bao phủ. Đó là dài lâu lắng đọng hung sát khí, tràn ngập từng trận khủng bố gợn sóng, gió cuốn rất đồ sộ, thế nhưng ở thế giới này lại có vẻ phi thường nhỏ bé. Chỉ có thể xưng tụng một đóa bọt nước, thế giới này quá hùng vĩ, dường như trong lịch sử để lại chảy máu cổ địa, ở trong thời không phiêu lưu, gánh chịu ngàn tỷ thi hài, không biết muốn đi tới cái gì phương vị. A, có một đám tu sĩ chết thảm, bọn họ đều là thần linh, nhưng là bị màu đỏ tươi gió cuốn quẹt vào thân xác. Trực tiếp chia năm xẻ bảy, nổ thành huyết quang, khó có thể tưởng tượng này hung sát sức mạnh đến cùng có bao nhiêu biến thái. Có lẽ có thể chu diệt vương, nhưng mà có người lại nhìn thấy, màu đỏ tươi gió cuốn bên trong, có chút hài cốt, có chút tàn khí. Phiêu lưu ở trong đó, rung động ầm ầm, đây là ra sao hài cốt, ra sao tàn khí, năm tháng dài đằng đẵng qua đi, bọn họ lại vẫn bất diệt, tuyệt đối là trong lịch sử chí bảo mảnh vỡ, tuyệt đối là đại năng hài cốt, khi bọn họ bắn vọt mà đến thời khắc, loại kia khủng bố vô biên bão táp, sợ là đầy đủ đối kháng đại năng, nơi này đến cùng là nơi nào? Tô Viêm sắc mặt mãnh biến, nơi này cũng quá tà môn, hoàn toàn tách biệt với thế gian, dường như không thuộc về thế giới này, như là phiêu lưu vạn cổ màu máu ác thổ. Ầm ầm ầm, ở trên mặt đất vô biên bao phủ gió cuốn, đang hướng về Tô Viêm phương hướng này dâng trào mà tới. Tô Viêm hơi thay đổi sắc mặt, hắn không dám ở thêm, chớp mắt biến mất ở tại chỗ. Ở hắn vượt qua chảy máu cổ địa quá trình ở trong. Gió cuốn kia đầy đủ ảnh hưởng 1 triệu dặm. Không gian đều vặn vẹo lên. Ảnh hưởng nghiêm trọng Tô Viêm tốc độ. Đi, Tô Viêm gầm nhẹ một tiếng. Khí tức toàn diện bạo phát. Mạnh mẽ bóp nát vặn vẹo không gian. Cấp tốc rời xa. Hắn nhận ra được sự uy hiếp của cái chết. Gió cuốn này vũ động cơn bão năng lượng thực sự quá mức đáng sợ. Mạnh như hắn đều tê cả da đầu. Một khi bị gió cuốn quẹt vào thân xác, tất nhiên sẽ tan xương nát thịt. Hắn phỏng chừng mặc dù là thần vương đến rồi hơn nửa đều muốn nuốt hận. Cho tới gió cuốn vùng đất trung tâm, các loại đáng sợ thiên cốt, tàn khí, bốc hơi mơ hồ tiên huy. Lít nhà lít nhít tổ hợp lại với nhau, phảng phất hình thành bảo vật thiên hà. Trời biết hạt nhân chi địa mạch như thế nào. Những bảo vật này cố nhiên để Tô Viêm đỏ mắt, nhưng là hắn còn chưa tới phát điên mức độ. Tô Viêm vượt qua cực xa, hắn không biết sẽ không phải rời đi nơi này. Hỗn độn tiên sơn liền ở mảnh này chảy máu cổ địa ở trong. Này cổ địa cũng phi thường mênh mông cùng hùng vĩ. Như là hơn 100 tinh vực nối liền cùng một chỗ, hình thành màu máu ác thổ. Khó có thể tưởng tượng, nơi này đến cùng chết đi bao nhiêu tu sĩ cùng sinh linh. Thần bí máu, nếu như phiêu lưu ở trong thời không, gánh chịu ngàn tỷ hài cốt, tựa hồ cũng ở ghi chép trong lịch sử một trận chiến bi tráng. Bất kể nói thế nào, Tô Viêm sẽ không dễ dàng từ bỏ. Hắn hướng về hỗn độn tiên sơn phương vị vượt qua, ven đường ở trong, ngược lại không có gặp phải nguy hiểm gì. Bất quá hắn phát hiện không ít tàn khí, đáng tiếc đều trôi đi sạch sẽ tinh khí. Cũng không biết nơi này tồn tại bao nhiêu năm, nói chung để Tô Viêm độ cao cảnh giác, vượt qua dòng dã nửa ngày, hắn đều không nhìn thấy hỗn độn tiên sơn khu vực, vùng đất tử vong, lặng lẽ, không có bất luận cái gì tiếng vang, cốt cùng máu thế giới, không khí ngột ngạt khiến người ta đầy đủ nghẹt thở, làm Tô Viêm vượt qua dòng dã một ngày, hắn cũng dần dần áp sát khu vực trung tâm, nơi này đến nay còn lưu lại một loại tuyệt thế hung khí, có một loại để Tô Viêm nhân thể sắp nứt cảm giác. Hắn ngơ ngác thất sắc, cái này cần mạnh bao nhiêu đại chiến, là tiên ma ở giữa tranh bá quá. Năm tháng dài đằng đẵng qua đi, thế gian còn sót lại vô pháp tiêu diệt hung khí. Đó là đường chân trời phần cuối, đột nhiên hiện ra một bộ cao to cái bóng, đứng sững ở máu ở trong. Bốn mặt bát hoang ngã xuống vô tận, nó có vẻ phi thường cao to cùng hùng võ, dường như trăm vạn núi lớn tổ hợp lại với nhau, lộ ra khí tức, để Tô Viêm hốt hoảng. Nó khẳng định đã tử vong, có thể lưu lại một loại thần uy, ngạo thị cửu thiên thập địa, bế nghệ chư thiên thần ma. Đây là một đầu thiên mã. Tô Viêm chấn động, hắn dĩ nhiên tiếp cận, nhìn thấy một thớt khí thế khủng bố thiên mã, cái trán mọc ra sừng kỳ lân, toàn thể nằm dày đặc vảy rồng, sau lưng mọc ra côn bằng xí. Đây là trong truyền thuyết sinh vật, liền đại năng đều không thể hàng phục vật chủng, được xưng thế gian sinh linh mạnh mẽ nhất. Nghe đồn thiên mã một khi thành niên, chính là một tông đại năng. Tô Viêm ngước nhìn thiên mã, nó quá hùng vĩ. Tô Viêm ở thiên mã trước mặt phi thường nhỏ bé. Hắn ngước nhìn thiên mã, đột nhiên phát hiện thiên mã bên trên ngồi một người. Ở hắn quan sát thời khắc, linh hồn đều muốn nổ tung. Thế gian tất cả đều là hắn hủy thiên diệt địa thần uy, vì thiên đế mà chiến. Cũng có lệnh chúng thần run rẩy, lệnh thần ma rít gào, lệnh vũ trụ nổ vang hiệu triệu thanh âm nổ vang, truyền vào Tô Viêm hai lỗ tai, để hắn nhiệt huyết sôi trào. Muốn trước đi tham chiến, vì thiên đế mà chiến, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.